Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, quá khứ cùng tương lai. Dương Tu không dám tiếp Tôn Sách lời nói, ánh mắt thỉnh thoảng hưng phấn, thỉnh thoảng bất an. Tại Nho Gia văn hóa bên trong, ngọc khí có vô cùng trọng yếu địa vị, thậm chí có thể là văn minh lễ nghi biểu tượng. Tại trong hiện thực, ngọc khí cũng cùng hoàng quyền cùng một nhịp thở. Người bình thường là không thể tùy tiện dùng ngọc. Ngọc khí chủ yếu người sử dụng cũng là hoàng gia. Mài ngọc cơ hồ là một hạng chuyên vì hoàng quyền phục vụ kỹ thuật. Tại dân gian căn bản không có thị trường. Tại thư nhân khái niệm bên trong, ngọc khí cũng là văn minh. Cùng Man Di Bát can tử đánh không đến. Nếu như tiền đường Dư Hàng ở giữa thật có đại lượng ngọc khí để lại, cái này đủ để chứng minh vùng đất kia đã từng có độ cao văn minh. Nói không chừng thật sự là thánh nhân đến qua địa phương. Tam hoàng ngũ đế đến tột cùng là cái gì mấy cái, thì liền lớn nhất học vấn đại nho cũng nói không rõ. Nhưng xảo là, mặc kệ nói là ngũ đế vẫn là giảng ba đời, vũ đều là một cái không vòng qua được đi nhân vật. Bất luận là Nho gia vẫn là Mặc gia, đối vũ đều vô cùng tôn sùng. Thượng thư bên trong thì có vũ cống một phần. Tôn Sách nói đến như thế chắc chắn. Vạn nhất sau cùng nghiên cứu ra Việt người thật sự là hạ vũ hậu nhân, cái kia thật đúng là đâm cái sọt lớn. Thái sử công sách bên trong liền nói Việt người là vũ hậu nhân. Chỉ là không có chứng cứ xác thực, tin tưởng người không nhiều. Chỉ coi là Tư Mã Thiên một nhà chi ngôn. Hoàng Nông Dương gia truyền là Nay Văn Kinh. Bọn họ liền cổ Văn Kinh cũng không tin. Đuổi vì sách giả, chớ nói chi là những cái kia thôn phu giã ngữ. Vạn nhất chứng minh những thứ này thôn phu giã ngữ cũng không phải là truyền thuyết, mà chính là sự thật. Vậy tương đương giúp cổ Văn Kinh học bận bịu. Kim Văn Kinh học hiện tại gặp phải phiền phức đã đủ nhiều. Dương Tu cũng không muốn bỏ đá xuống giếng, lại đạp một chân, mà Tôn Sách lại là có thói quen này. Hắn chống đỡ Hàm Đan Thuần, Hồ Chiêu bọn người thu thập bia cổ, cũng là muốn viết lại sở sử. Dương Tu cũng không có cái này hứng thú. Hắn là bị Tôn Sách nửa ép buộc nửa hốt du đến. Thu thập bia cổ chơi đùa vẫn được, thật muốn mang ra Nho gia căn cơ, hắn hoàn toàn không có dạng này chuẩn bị tâm lý. Trong chốc lát, Dương Tu thật có quay đầu hồi Trường An ý nghĩ. Có thể là một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt, để hắn tùy tiện buông tha, hắn lại không nỡ. Đây chính là khai tông lập phái cơ hội, cả một đời cũng chưa chắc có thể đụng lên một lần. Huống hồ hắn không làm, Tôn Sách cũng sẽ tìm người khác mà nói. Tỉ như Hướng Lãng, nói không chừng làm được càng quyết tuyệt, Nho môn thụ thương càng nặng. Tướng quân thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Dương Tu ngượng ngùng nói ra, nhìn trái phải mà nói hắn, khi thế rõ ràng yếu mấy phần. Tôn Sách cười không nói. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thì liền pháo trúc âm thanh đều ngừng. Trên thành dưới thành mấy trăm ánh mắt nhìn lấy Dương Tu. Trước mắt bao người, Dương Tu tim đập rộn lên, miệng cũng có chút khô. Hắn nhìn chung quanh một chút, hối tiếc không thôi, vừa không cẩn thận liền lên Tôn Sách làm xấu mặt. Vì biểu thị cùng dân cùng vui, Tôn Sách mời rất nhiều uyển lăng địa phương thân sĩ cùng một chỗ trèo lên thành uống vui. Những người này bây giờ đang ở trên thành, tán tại bốn phía, chờ lấy nhìn hắn xấu mặt. Nếu như hắn không thể phản bác Tôn Sách, cái này không học thức tiếng xấu thì không vung được. Tứ thế tam công, kinh học gia truyền Dương gia con cháu không học thức, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là một chuyện cười. Nhưng Tôn Sách có chuẩn bị mà đến, Dương Tu tâm lý không chắc, sợ Tôn Sách quay người lại móc ra mấy món cổ ngọc đến, tại chỗ ép hắn thừa nhận. Vậy liền một chút khả năng cứu vãn cũng không có. Lấy Tôn Sách xảo trá, loại sự tình này hắn thật đúng là làm ra được. Quách gia đi tới, kéo Dương Tu bả vai, cười ha ha một tiếng. Được, cuối năm nói chuyện gì học vấn, cao siêu quá ít người hiểu, làm sao cùng dân cùng vui. Đi, chúng ta đi xuống đi một chút, ta cảm thấy những cái kia Na Vũ có chút ý tứ. Cũng là xem không hiểu, Đức Tổ ngươi giúp ta giải giải hoặc. Dương Tu mượn sườn núi xuống lừa, cùng Quách gia cùng một chỗ hạ thành đi. Tôn Sách khinh thường cười cười, dùng Dương Tu vừa tốt có thể nghe đến thanh âm cảm khái một câu. Không học thức thực cũng không đáng sợ, đáng sợ là không dám thừa nhận, lừa mình dối người. Dương Tu nghe được rõ ràng, cũng không dám phản bác, đành phải giả bộ nghe không được, cùng Quách gia vội vàng đi. Đám thân sĩ ào ào bốn phía, nhiệt tình cùng Tôn Sách chào hỏi. Tướng quân, thật có chuyện này ư? Tôn Sách cười ha ha, có phải là thật hay không? Cùng các ngươi cũng không quan hệ, một cái mọc ra một trương mặt tròn tiểu thổ hào không? Hiểu, tướng quân, lời này nói như thế nào? Các ngươi cũng không phải là Việt người. Tôn Sách dò xét bọn họ một phen, cười nói, nếu như đoán không sai, các ngươi phần lớn là người Trung Nguyên hậu nhân. Thật muốn tỉ mỉ tính toán ra, nói không chừng là cái gì cái cổ quốc phong quân con cháu. Chỉ là các ngươi chính mình cũng quên. Nói thí dụ như hắn, Tôn Sách nhất chỉ Tưởng Can, hắn cũng là Tưởng quốc hậu nhân. Các ngươi a, đi về hãy hỏi lão nhân, hoặc là nhìn xem trong nhà có cái gì di vật, mời chân chính có học vấn người nhìn một chút, cũng có thể nhìn ra một chút môn đạo tới. Các ngươi đừng tìm ta à, ta so Dương Đức Tổ còn không học thức đây, ta chính là võ phu. Đám thân sĩ gặp Tôn Sách nói đến thú vị, ào ào cười to, nguyên bản có chút câu nệ bầu không khí nhất thời hòa hợp rất nhiều. Ngươi một lời ta một câu thảo luận, thân ở Man Di bên trong lâu, lại không có văn hóa gì, khó tránh khỏi có chút tự ti. Riêng là đối mặt tư thế tam công Dương gia dạng này tồn tại. Nghe Tôn Sách kiểu nói này, bọn họ cũng có chút dục dịch, muốn trở về hỏi một chút lão nhân, nhìn xem chính mình có phải hay không quý tộc huyết mạch. Tôn Sách bốc lên câu chuyện, chính mình lại tránh đến một bên. Trang bức loại sự tình này thích đáng mà biết rõ, phải biết giấu dốt, nói nhiều tất nói hớ. Ai biết chỗ nào liền nói sai, không duyên cớ bị người khinh bỉ. Phùng Uyển cùng Hoàng Nguyệt Anh lại gần, một trái một phải nằm ở lỗ châu mai phía trên, nhìn lấy Tôn Sách, Tiền Đường, Dư Hàng ở giữa thật có cổ quốc. Phùng Uyển hỏi, Tôn Sách không có vội vã trả lời. Hắn nhìn phía xa một lát, thăm thẳm nói ra, thì cá nhân mà nói. Có hay không một cái cường đại tổ tiên thực cũng không trọng yếu. Cho dù có, hắn cũng bảo hộ không ngươi. Nho môn lời tất xưng hạ thương chu. Ba đời hậu nhân ở đâu? Cùng phổ thông người dân khác nhau ở chỗ nào? Muốn sinh hoạt đến có tôn nghiêm, dựa vào tổ tiên che chở là không có tiền đồ nhất một loại. Có bản lĩnh người đều dựa vào chính mình. Không phải ta lấy tổ tiên làm vinh, mà chính là tổ tiên bằng vào ta làm vinh. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, ha ha, khẩu khí thật là lớn đây. Nói như vậy, nhà ngươi cần gì phải tự xưng tôn vũ chi hậu? Ngươi chừng nào thì nghe ta nói qua. Hoàng Nguyệt Anh chuyển đảo mắt, sờ lấy cái mũi như có điều suy nghĩ, là nha. Tựa như là không có đã nghe ngươi nói. Tôn Sách duỗi ra hai tay, một tay nắm lấy một người, cùng tương thuật tổ tiên so sánh. Ta càng ưa thích mặt hướng tương lai. Văn hóa phải có, lịch sử cũng muốn nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu lịch sử không phải vì tìm cho mình tổ tiên, mà chính là vì nghiên cứu hưng suy chi đạo. Xem trước biết sau, tổ tiên lại vĩ đại cũng thuộc về quá khứ. Chỉ có nỗ lực khai thác mới có tương lai. Cho dù là không có ý nghĩa một bước cũng đáng quý. Chờ các ngươi tạo ra thuyền biển, tương lai dương bườm ra biển, làm sao biết không thể phát hiện một mảnh tân thiên địa. Đến ngày đó, các ngươi một dạng có thể lưu danh thanh sử, trở thành bị hậu nhân nhớ lại thánh hiền. Phùng Uyển che miệng mà cười, chúng ta là nữ tử. Cũng không dám nghĩ như vậy. Hoàng Nguyệt Anh lông mày gảy nhẹ, vì cái gì không dám? Thượng cổ thông thiên địa, hoàn toàn quỷ thần đại vu cũng là có nam có nữ. Thượng Hương muốn học phụ hảo làm đại tướng quân, Chiêu Cơ có thể làm nữ tiến sĩ. Chúng ta vì cái gì không thể làm Trấn Hưng Mặc Môn cự tử? Tôn Sách nói, vì cái gì nhất định muốn Trấn Hưng Mặc Môn? Ngươi hoàn toàn có thể thu thập rộng rãi các nhà học vấn. Lấy tinh hoa, đi bá, khai tông lập phái nha. Hoàng Nguyệt Anh tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?